chẳng lẽ còn không nhận ra phong cách ấy, sự xa xỉ ấy là bút tích của ai chứ? Cả thế giới này không chỉ có ai hiểu phong cách của người này bằng hắn cả. Nhìn bộ váy phong cách của Hermione thanh lịch trang nhã trước mắt, ánh mắt dương thần lộ ra nét hoài niệm, trong lòng tự có tiếng nói: Ron, hoàng giả mắt khiến là không chỉ điều kính này cũng hủy chứ. Bạn đang nghe truyện Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi của tác giả Mai Càng Thái Thiếu Bình. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Giọng đọc Bùi Thị. Hãy nhớ subscribe để được theo dõi chương mới nhất.